Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Thất Thiên Chiết Hy. Đúng lúc này, Úy Trì Ly đột nhiên trở mình, đem không bị thương cái kia chân đáp ở trên người nàng, sau đó duỗi tay một vớt liền ôm nàng eo. Còn hướng lên trên sờ soạng một phen, Liễu La Y tức khắc liền đầy mặt đỏ bừng, trong lòng xấu hổ và giận dữ cực kỳ, nàng ra sức đẩy ra Úy Trì Ly trốn giống nhau đứng dậy. Đáng chết ra hỏa, ngủ rồi còn như vậy không thành thật. Nàng chảo thân muốn chạy, lại đột nhiên dừng lại bước chân, sững sờ ở tại chỗ. Nàng mới vừa rồi, tựa hồ thấy Úy Trì Ly cẳng chân thượng một đạo nhợt nhạt vết sẹo. Liễu La Y duỗi tay đè lại chính mình nhảy đến bay nhanh trái tim, xoay người lại, nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên, Úy Trì Ly vết sẹo nơi địa phương, cùng phía trước kia người bịt mặt bị thương địa phương, giống nhau như đúc. Nguyên lai từ như vậy sớm, nàng liền đã bắt đầu bảo hộ nàng. Liễu La Y chậm rãi đi trở về đi tưởng duỗi tay đi đụng vào, lại cuối cùng ngừng ở giữa không trung. Nàng đột nhiên từ bỏ rời đi ý tưởng, chẳng sợ tất cả mọi người muốn nàng đi, chẳng sợ tất cả mọi người mắng nàng là cái tai tinh, nàng đều tưởng tùy hứng một lần. Chẳng sợ chỉ có thể ở bên người nàng ở lâu một đoạn ngắn nhật tử, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn a. 30 chương 30 cảnh cáo. Đãi Úy Trì Ly tỉnh lại thời điểm, đã là trăng lên đầu cành liễu, nhàn nhạt ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ sái vào nhà chung, mông lung mà lại tường hòa. Nàng sờ sờ bụng, chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, vừa định mở miệng kêu Tân Nhiên, lúc này mới nhớ tới Tân Nhiên bị nàng khí chảy. Thôi thôi, chỉ có thể kéo một cái thương chân, chính mình lộng điểm ăn. Nàng chậm rãi ngồi dậy trước đem cái kia hảo chân đặt ở trên mặt đất, sau đó đỡ bên cửa sổ bàn đứng lên, đúng lúc này, môn đột nhiên khai, một cái màu trắng thân ảnh đi đến. Là Liễu La Y, nàng trong tay bưng một chén thuốc, hiện giờ thấy Úy Trì Ly thế nhưng đứng, vội vàng chạy tới, đem dược buông, duỗi tay đi đỡ. Không sao, ngươi đã trễ thế này, như thế nào còn không có ngủ. Úy Trì Ly nương nàng lực lại lần nữa ngồi trở lại trên giường. Ta không vây công chúa, ngài nên uống dược. Đại phu nói này uống thuốc có thể cho ngài hảo đến mau chút. Liễu La Y nhẹ giọng nói, sau đó bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, duỗi tay đem ngọn nến điểm thượng. Trong phòng tức khắc sáng ngời rất nhiều. Úy Trì Ly nhìn chén thuốc bẹp bẹp miệng, nàng khi còn nhỏ thân thể không tốt thường xuyên sinh bệnh, nàng mẹ liền luôn là lãnh nàng đi nhìn chúng y uống một ít khổ sở muốn mệnh chén thuốc. Làm đến nàng hiện tại vừa nhìn thấy cái loại này nâu nhạt sắc thang thang thủy thủy, trong miệng liền không tự giác mà phát làm. Cái kia ta thân thể hảo, có thể hay không không uống. Úy Trì Ly một bên lấy lòng mà nói, một bên không tự giác sau này xê dịch. Không được, Liễu La Y nhàn nhạt mà nói. Úy Trì Ly thở dài một hơi, làm cuối cùng dãy rủa. Ta đây có thể hay không ăn trước điểm đồ vật bằng không liền như vậy uống xong đi, chỉ sợ sẽ thực không thoải mái. Liễu La Y dương mắt nhìn nàng, gật gật đầu, sau đó xoay người mở cửa. Úy Trì Ly vội vàng nói. Ngươi đi kêu phòng bếp nha đầu, nhưng ngàn vạn đừng chính mình làm a, lần trước thêm muối bánh hoa quế, đến bây giờ nhớ tới dạ dày đều thẳng phản toan thủy. Liễu La Y mặt đỏ lên, nghiêng đầu nói, nha đầu đã sớm ngủ Tân Nhiên không ở, hoặc là ta làm, hoặc là bị đói. Úy Trì Ly hừ hừ hai tiếng, không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu La Y hơi hơi câu môi, bước đi đi ra ngoài, non nửa cái canh giờ sau mới trở về, nàng đóng cửa lại, trong tay bưng một chén canh xuông quả thủy mặt. Mì phở độc đáo hương khí tràn ngập ở trong phòng, Úy Trì Ly nghe liền chảy nước miếng, nàng thập phần chờ mong mà hướng bàn liền xê dịch. Nghe lên không tồi, không biết ăn lên thế nào. Liễu La Y tựa hồ nhìn ra nàng băn khoăn, nàng đem mặt chén buông, sau đó đem chiếc đũa nhét vào nàng trong tay, nói. Yên tâm, Úy Trì Ly hồ nghi mà nhìn nàng một cái, sau đó giống chưa chín kỹ hóa vũ khí giống nhau kẹp lên tới một cây mặt thật cẩn thận mà bỏ vào trong miệng. Gì thế nhưng ngoài ý muốn rất khá ăn, nàng lúc này mới yên lòng, thoải mái dễ chịu mà cúi đầu đem một chén mì ăn cái tinh quang, cuối cùng còn ngửa đầu đem canh uống đến sạch sẽ, lúc này mới vẻ mặt íp đủ mà buông chiếc đũa. Liễu La Y tiến lên đem bị nàng làm cho thập phần hỗn độn mặt bàn sửa sang lại sạch sẽ, sau đó bưng chén đi ra ngoài. Úy Trì Ly trong lòng mỹ mỹ, xem ra bị thương cũng có chỗ lợi a, khó được có thể đã chịu Liễu La Y chiếu cố, ai ngờ mới vừa vui vẻ không bao lâu, Liễu La Y liền đã trở lại, nàng cầm lấy đặt ở một bên chén thuốc thẳng tắp mà dỗi ở Úy Trì Ly ngoài miệng. Uống dược, nàng nói, Úy Trì Ly trong lòng kêu rên một tiếng, ngưỡng mặt nằm đi xuống. Liễu La Y cũng không nói lời nào, liền như vậy đứng ở nơi đó, giơ trong tay chén yên lặng nhìn Úy Trì Ly. Úy Trì Ly bị nàng nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao, chỉ phải ngồi dậy ngoan ngoãn mà duỗi tay tiếp nhận chén thuốc. Tấn tấn tấn, thôi thôi, nàng cũng là vì chính mình hảo, úy trì ly táp đi bị khổ đến sắp rút gân miệng, thập phần buồn bực. Liễu La Y tiếp nhận chén thuốc thời điểm, vô ý đem tay lộ ở bên ngoài, nàng bất động thanh sắc mà dùng tay áo đắp lên, xoay người muốn đi, lại đột nhiên bị úy trì ly giữ chặt. Người trên tay, là cái gì? Úy trì ly nhíu mày hỏi. Liễu La Y muốn đem tay rút về tới, úy trì ly cũng không cưỡng bách nàng, mà là đột nhiên khom lưng che lại miệng vết thương, đào hốt một ngụm khí lạnh. Liễu La Y lập tức liền chủ động để sát vào, sốt ruột mà muốn ngồi xổm xuống giúp nàng xem xét thương thế. Đừng ẩn giấu, như vậy xinh đẹp trên tay có thương tích ta như thế nào sẽ nhìn không thấy. Úy trì ly tính kế thành công, lại lần nữa nắm lấy nàng thủ đoạn, đem nàng hướng tới chính mình túm lại đây, Liễu La Y đương nhiên ngăn cản bất quá chỉ phải tùy ý nàng lôi kéo. Tay nàng thon dài oánh bạch thập phần đẹp nhưng nếu là cẩn thận nhìn còn có thể nhìn đến một ít lúc trước ở lục phủ lưu lại miệng vết thương. Ngón trỏ thượng hoành một đạo vết sẹo, mặt trên huyết vừa mới đọng lại. Rõ ràng sẽ không nấu cơm, cũng đừng làm, ta đói cả đêm cũng không có gì, huống hồ ta tuy rằng chân bị thương, lại cũng không phải một chút đều không thể động, chính mình làm liền có thể. Úy trì ly vừa nói, một bên duỗi tay từ đầu giường mang tới dược dùng miệng cắn nốt bình rút ra tới. Thuốc bột chiếu vào miệng vết thương thượng, tê tê dại dại, Liễu La Y quay đầu đi, không nói một lời. Ở trầm mặc không khí chung, úy trì ly nhanh chóng thế nàng băng bó hảo miệng vết thương. Ngươi không phải cũng vì ta bị chân thương? Liễu La Y dương mắt, hai lần, ta không phải cùng ngươi nói không cần áy náy, ta cứu ngươi. Úy trì ly dừng lại câu chuyện, vẻ mặt kinh ngạc mà ngẩng đầu xem nàng. Hai lần, nàng như thế nào phát hiện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu La Y ánh mắt tức khắc mất tự nhiên mà hướng úy trì ly trên đùi liếc liếc, úy trì ly minh bạch lại đây, một cái tát vỗ vào chính mình chán thượng. Đại y thất kinh châu A, hai người tức khắc đều có chút xấu hổ, úy trì ly là không nghĩ tới chính mình đã sớm đã quên sự có thể nhanh như vậy bị nhảy ra tới, Liễu La Y bên kia tâm tư càng là bách chuyển thiên hồi, nhất thời nhớ tới chính mình khi đó hướng nàng làm nũng, thập phần hổ thẹn, nhất thời lại cảm thấy chính mình tâm tư như là mông một tầng xa, chính mình đều lộng không rõ. Công chúa mau nghỉ ngơi, ta đi rồi. Liễu La Y hành lễ, đi đường nện bước có chút hoảng loạn. Uy, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, những việc này, chờ ta tưởng hảo nói như thế nào sau lại cùng ngươi giải thích. Ngươi sẽ không muốn chạy đi. Úy trì ly đề cao thanh âm. Liễu La Y bước chân ngồi xổm một chút nhẹ giọng nói. Sẽ không, chỉ cần công chúa không đuổi ta đi ta liền vĩnh viễn sẽ không đi. Mặc kệ thế nào ta tin tưởng ngươi. Nàng vừa dứt lời, liền mở cửa chạy đi ra ngoài, cuối cùng câu nói kia bị mở cửa kẽo kẹt thanh che lại, úy trì ly chỉ nghe xong cái đầu đuôi. Nàng gãi gãi đầu, một lần nữa nằm xuống, trợn mắt nhìn màn. Bên kia, Liễu La Y một đường chạy về chính mình sân, lúc này mới ngừng lại ôm ngày ấy úy trì ly cùng nàng cùng nhau làm tốt bàn đu dây, hơi hơi thở dốc. Nàng ngồi xuống, làm gió thổi chính mình nhẹ nhàng lắc lư cúi đầu nhìn chính mình làn váy tung bay. Nàng chưa bao giờ cảm thấy tâm như vậy loạn quá, loạn đến nàng cơ hồ không có năng lực tự hỏi, về úy trì ly, lại quá nhiều câu đố vô pháp giải thích nhưng nàng lựa chọn không đi nhiều lự, nếu phải tin tưởng kia liền tin tưởng rốt cuộc. Chỉ là, nàng tâm vì sao nhảy đến nhanh như vậy đâu, nhìn đến nàng sẽ nhảy, bị nàng đụng tới hiểu ý giật mình, ở nàng mười mấy năm sinh mệnh cơ hồ không ai đối nàng như vậy ôn nhu quá. Đặc biệt là đã trải qua như vậy một đoạn hắc ám nhật từ sau, nàng càng thêm không rõ chính mình là bởi vì ỷ lại cảm kích vẫn là khác cái gì, cùng nàng so sánh với úy trì ly liền có vẻ tâm lớn rất nhiều thực mau liền lại ngủ rồi thả vừa cảm giác đến hừng đông. Sáng sớm hôm sau, nàng mới vừa mở mắt ra, trên mặt liền rỗi đi lên một khối lạnh như băng khăn, nàng kêu sợ hãi một tiếng, hoàn toàn thanh tỉnh. Tân nhiên, ngươi làm gì? Úy trì ly từ trên mặt đem khăn một phen túm hạ trừng mắt tân nhiên hỏi, lại đột nhiên phản ứng lại đây, nàng không phải hôm qua bị khí chạy sao? Như thế nào, này liền đã trở lại, công chúa không ta chiếu cố quả nhiên không được liền thân mình cũng chưa người cấp sát. Tân nhiên tức giận mà nói, sau đó đem khăn bỏ vào chậu nước vắt khô sau lại thấu đi lên thật cẩn thận mà cấp úy trì ly lau mặt. Úy trì ly không nhịn được mà bật cười, nàng nguyên bản còn nghĩ, hôm nay nếu là tân nhiên còn không có nguôi giận, liền phái người đi tìm nàng, không nghĩ tới gia hỏa này sinh khí về sinh khí, lại vẫn là xám xịt mà chính mình chạy trở về. Có điểm đáng yêu, ngươi hôm qua nói cái gì tới, muốn ly phủ trốn đi. Úy trì ly cười đậu nàng, là ai làm công chúa chỉ hướng về người ngoài, tân nhiên chiếu cố công chúa lâu như vậy, lại còn không thắng nổi một cái thường làm công chúa bị thương họ Liễu. Tân nhiên lẩm bẩm nói. Úy trì ly bất đắc dĩ mà duỗi tay lấy qua nàng trong tay khăn, ngồi dậy, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhiên, là ta muốn giúp Liễu La Y, không phải nàng bức ta, cho nên việc này liền cùng nàng không quan hệ, ngươi không thể bởi vì đau lòng ta, liền giận chó đánh mèo với không liên quan người, biết không? Hơn nữa, Liễu La Y, nàng tuy rằng mặt ngoài không hảo ở chung, nhưng kỳ thật trong lòng lửa nóng, đối đãi người một mảnh chân thành, có đôi khi tâm tư khôn khéo đến muốn mệnh, có đôi khi lại ngốc đến loạn tin tưởng người khác. Ta khó được gặp được như vậy, bằng hữu. Quý Trì Ly do dự một chút nói. Tần Nhiên đã biết, công chúa yên tâm đi, ta sẽ không tìm nàng phiền toái. Tần Nhiên thấp đầu nói, nàng tuy rằng trong lòng còn có chút không phục nhưng nàng biết công chúa nói vĩnh viễn là đúng. Nàng chỉ cần nghe công chúa nói liền hảo. Quý Trì Ly thấy mâu thuẫn giải trừ, trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều, liền muốn xoay người xuống giường ăn một chút gì, lại đột nhiên bị Tần Nhiên giữ chặt. Công chúa, ta vừa mới quên nói, sáng nay ta trở về thời điểm, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, liền muốn đuổi theo đi, nhưng người nọ là cái cao thủ, khinh công cực hảo, chỉ ở trên cây để lại một cây mũi tên, còn đinh một phong thơ. Tần Nhiên biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, từ trong lòng ngực đem tin lấy ra, giao cho Quý Trì Ly. Quý Trì Ly cũng nhíu mày, rõ như ban ngày dưới xâm nhập trong phủ, đây là kiểu gì nguy hiểm. Nàng đầu tiên là đem phong thư cẩn thận kiểm tra rồi một bên, xác nhận không có gì khác thường, lúc này mới mở ra chỉ thấy bên trong chỉ có một chương giấy viết thư, mặt trên rồng bay phượng múa mà viết bốn cái chữ to, Mạc Lo Chuyện Bao Đồng. Nàng ánh mắt sắc bén một chút đối Tần Nhiên nói. Kia mũi tên đâu? Tần Nhiên vội vàng đem mũi tên đưa cho Úy Trì Ly, Úy Trì Ly cầm lấy tới một so đối, trong lòng liền hiểu rõ, mũi tên trên có khắc một cái nho nhỏ ký hiệu chính cùng bắn thương nàng kia chi giống nhau như đúc. Xem ra nàng suy đoán không có sai, người nọ căn bản liền không muốn thương tổn Liễu La Y, đối nàng lại không sao cả, hơn nữa lần này cái gọi là bắt cóc cũng chỉ là một cái cảnh cáo. Quý Trì Ly tức khắc liền cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, sờn tóc gáy. Xem ra có người đang âm thầm nhìn chằm chằm các nàng nhất cử nhất động. Cách chương.